ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 132, Phú Nhị Đại ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại loại này tai nạn giáng lâm về sau tiểu nửa năm, còn dám nói cầm một đầu Iberia răm bông ra. Cũng chỉ có Lý Ngọc Long trong loại gia đình này không thiếu tiền Phú Nhị Đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngọc Long có phụ thân là vốn là có chút danh tiếng thương nhân. Bàn sơ lập nghiệp làm chính là ăn uống sinh ý. Về sau sinh ý làm lớn liền mở lên khách sạn. Cũng coi như vốn là có ít phú thương. Làm con trai độc nhất, Lý Ngọc Long tự nhiên là từ nhỏ nuông chiều từ bé lớn lên Phú Nhị Đại. Bất quá mặc dù là cái Phú Nhị Đại, nhưng không có quá nhiều tật xấu. Làm người cũng cực kỳ hào sảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi tốt nghiệp đại học hắn cũng không có ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết hoặc là chờ lấy kế thừa gia sản. Mà là thông qua mình lão tử hỗ trợ tại vốn là mở một nhà 4S cửa hàng. Trần Tân xe liền là tìm hắn mua. Mà hai người cũng là lúc kia nhận biết. Mặc dù Lý Ngọc Long trên thân ít nhiều có chút Phú Nhị Đại tác phong, nhưng người lại không hỏng. Cùng Trần Tân cũng coi như nói chuyện rất là hợp ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tăng thêm có tiền lại yêu thích chơi. Lúc kia đã quen biết Mạc Khanh Nghiên, Trần Tân cũng liền mang theo hắn tham gia mấy lần Mạc Khanh Nghiên tổ chức ngoài trời hoạt động. Mà Lý Ngọc Long cũng liền lập tức say mê loại này có thể rời đi thành thị, thân cận thiên nhiên hoạt động. Không chỉ có từ Mạc Khanh Nghiên nơi đó mua không ít trang bị, lập tức thành nàng nhà kia ngoài trời vật dụng cửa hàng khách hàng lớn. Càng là bị mình đặt mua hắn hiện tại mở đài này xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng lao vụt Aroc 8x8 xe tải cái bệ cải tạo mà thành nhà xe bỏ ra hắn hơn 1.000 vạn. Nội bộ trang trí xa hoa, có thể dung nạp 4, 6 người. Có thể xưng một tòa di động biệt thự. Bất quá mặc dù coi như trò chuyện đến, nhưng đến cùng Trần Tân cùng hắn không tính là người một đường. Cho dù là tại tai nạn trước đó, hai người cũng chính là thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi đùa mà thôi. Cũng không có quá nhiều lui tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tận thế sau tai nạn, Trần Tân cùng hắn ở giữa cũng chỉ là thông qua sóng ngắn điện đài tán gẫu qua mấy lần. Cũng không có cái gì quá nhiều giao lưu. Về phần nói Lý Ngọc Long nhà chỗ tránh nạn, cái này không thể không nâng lên hắn lão tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia vốn là có ít phú thương lúc trước từ ăn uống nghiệp đổi nghề làm khách sạn. Ngay từ đầu đương nhiên chỉ là phổ thông tửu điếm nhỏ. Nhưng đằng sau sinh ý càng làm càng lớn. Khách sạn tự nhiên cũng liền thu mua cùng mới xây không ít. Theo Trần Tân biết, vốn là chỉ ít có 4 nhà khách sạn là tại Lý Ngọc Long phụ thân danh nghĩa. Mà nhà bọn hắn chỗ tránh nạn liền tu kiến tại nhà hắn xa hoa nhất nhà kia khách sạn phía dưới. Hoàn toàn là dựa theo chiến tranh hạt nhân chỗ tránh nạn quy cách tu kiến. Đồng thời thủy điện đều có độc lập hệ thống cung ứng. Còn phân phối có lớn kho lạnh, có thể cất giữ khá nhiều đồ ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chỗ tránh nạn sửa xong thời điểm, Lý Ngọc Long đã từng mời Trần Tân đi tham quan qua. Đối với loại này kẻ có tiền tận thế lô cốt, Trần Tân tự nhiên là hâm mộ phi thường. Điều này cũng làm cho Trần Tân đối cái kia công năng hoàn thiện dưới mặt đất lô cốt khắc sâu ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chính vì vậy, Lý Ngọc Long nói nhà hắn chỗ tránh nạn hiện tại nhanh dùng không dậy nổi điều hòa không khí. Muốn đến cùng hắn trao đổi địa nguyên nhiệt bơm. Thật sự là để Trần Tân có chút không dám tin tưởng hắn. Tiểu Trần ca, có thể để cho ta đi vào nói sao? Đứng cửa lạnh quá à. Lý Ngọc Long tự hồ là nhìn ra Trần Tân đối với hắn không tín nhiệm. Nhưng vị này phú nhị đại lại không phát giác gì dáng vẻ. Mười phần tự nhiên đưa ra muốn vào Trần Tân chỗ tránh nạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân nhìn thoáng qua hắn ra xe. Ẩn nấp sờ soạng một chút trong túi tiền của mình thương. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Liền ngươi một cái sao? Trên xe không những người khác. Trên xe còn có cái bảo tiêu. Là biểu ca ta. Hắn lưu trên xe trông xe. Lý Ngọc Long không có chút nào giấu giếm. Mà lại thái độ mười phần thẳng thắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy hắn là như thế này một bộ thái độ. Trần Tân tạm thời tin tưởng hắn. Thế là nhẹ gật đầu nói. Được, đi vào nói đi. Nói xong, liền tránh ra thân thể. Ra hiệu Lý Ngọc Long đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Ngọc Long thấy thế cũng không chậm trễ. Trực tiếp liền đi vào Trần Tân chỗ tránh nạn cửa lớn. Mà tại hắn sau khi đi vào, Trần Tân cũng cùng sau lưng hắn đi vào. Sau đó đóng lại cửa lớn. Tần tỷ tỷ ngươi cũng tại nha. Ngươi cùng tiểu Trần ca hợp lại sao? Lý Ngọc Long đương nhiên nhận biết Tần Lam. Bất quá trước kia hắn đều là gọi tẩu tử. Trần Tân cùng Tần Lam chia tay về sau mới đổi giọng gọi tỷ tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Lam đối với cái đề tài này biểu hiện cực kỳ né tránh. Chỉ là đối Lý Ngọc Long hỏi. Ta đến A Tân nơi này có công sự. Ngươi tới làm gì? Đến đổi địa nguyên nhiệt bơm. Tần tỷ tỷ ngươi là không biết. Cha ta xây chỗ tránh nạn thời điểm trang là điều hòa không khí. Hiện tại dùng điện đều nhanh dùng không nổi. Lý Ngọc Long vẫn như cũ là vừa rồi hướng Trần Tân thổ lộ lý do thoái thác. Một bộ đối với mình ra lão cha im lặng bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà vô luận là Trần Tân hay là Tần Lam. Đối với cái này đều cũng không tin tưởng. Được rồi. Lời này cũng không cần lấy ra nói. Nhà ngươi chỗ tránh nạn là cái tình huống như thế nào chúng ta đều biết. Ngươi muốn nói ngươi nhà đều dùng không nổi điện. Sợ không phải toàn thành phố không ai dùng đến gây ra dòng điện. Trần Tân trực tiếp đâm xuyên Lý Ngọc Long, đồng thời gọn gàng dứt khoát nói. Nói đi, đến cùng là tới làm gì rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân cũng không có để Lý Ngọc Long lại tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Cùng Tần Lam cứ như vậy nhìn xem Lý Ngọc Long. Còn không nói thật sao? Tiểu Long ngươi lại muốn ăn đau khổ đúng hay không? Tần Lam đối Lý Ngọc Long lộ ra uy hiếp biểu lộ. Cứ việc mang theo phòng hộ mặt nạ nhìn không rõ lắm. Nhưng ngữ khí của nàng đủ để chứng minh thái độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị Tần Lam như thế một uy hiếp. Lý Ngọc Long cũng chỉ đành nhấc tay đầu hàng. Ta nói. Tần tỷ tỷ ngươi vẫn là giống như trước đây hung. Cũng chính là tiểu Trần ca có thể chịu được ngươi. Lý Ngọc Long oán trách một câu. Lúc này mới hướng Trần Tân giải thích nói. Ta thật sự là đến đổi địa nguyên nhiệt bơm. Bất quá không phải cho nhà ta chỗ tránh nạn dùng. Mà là ta ở bên ngoài mình làm một cái căn cứ. Hiện tại cần sưởi ấm thiết bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lý Ngọc Long nói như vậy, Trần Tân không khỏi hơi nhíu mày lại. có chút kinh ngạc nói. Ngươi là nhàn không có chuyện làm sao? Đặt vào nhà mình thật tốt địa chỗ tránh nạn không ở. Mình ra làm cái gì căn cứ? Hắc hắc, tiểu Trần ca ngươi cái này có chỗ không biết. Lý Ngọc Long tại Trần Tân trước mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Đồng thời giải thích nói. Nhà ta chỗ tránh nạn ở là dễ chịu. Nhưng vậy cũng là lấy ra ở mà thôi. Mà lại tựa như ngươi nói. Ta là ở nhà thật rảnh đến nhàm chán. Chuyện gì đều không có làm. Mỗi ngày trừ ăn ra liền là ngủ. Đều nhanh biến thành heo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Trần ca ngươi là hiểu rõ ta. Ta như thế có triển vọng tốt đẹp thanh niên. Sao có thể cùng ta cha đồng dạng tại chỗ tránh nạn bên trong ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Cho nên ta liền định tìm chút việc làm. Tìm một chút chuyện làm. Cho nên ngươi liền muốn làm cái căn cứ. Cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi cũng không phải không chỗ ở. Trần Tân không khỏi cười nhạo một tiếng. Cảm thấy Lý Ngọc Long đơn thuần ăn nhiều chết no. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng mà Lý Ngọc Long lúc này lại cười đến càng thêm đắc ý. Có chút tự tin nói. Tiểu Trần ca ngươi cái này liền không hiểu được. Ta làm cái trụ sở này nhưng không phải là vì mình ở. Mặc dù ta là dự định về sau ở kia. Nhưng ta làm như thế cái căn cứ mục đích là vì làm một cái giao dịch thị trường. Thị trường giao dịch. Trần Tân nghe xong Lý Ngọc Long. Lập tức minh bạch hắn mục đích. Người nói là chợ đen. Người muốn làm nhà cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói tới chỗ này. Trần Tân nhìn về phía Lý Ngọc Long ánh mắt đã có chút khác biệt. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.